Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825, chương 23, tiếp chiến. Tây vực vì là thái hạ tám vực bên trong rộng lớn nhất người. Không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm ánh sáng, lấy vùng đất cực Tây, ở ngoài tiếp cùng sơn ác thủy, quanh năm cùng tinh quái tác chiến, nơi này bách tính cũng cùng tinh quái giao lưu nhiều nhất. Bởi vậy Tây vực có bao nhiêu tinh quái huyết thống người. Bởi vậy Tây vực cũng có cường quân, Huyền Duệ là cái nhân vật lợi hại. Tự khởi binh tới nay, đã xem Tây vực các châu, quận thái hạ chú quân cắn giết gần đủ rồi. Cô đơn còn lại trước mắt này một nhánh, chính là thái hạ Tây vực các trong quân, thiện chiến nhất một nhánh một bên quân. Nơi này giằng co mấy tháng, qua lại thăm dò nhiều lần, cũng không tìm tới kẽ hở. Cái kia yêu nhân tuy trong lòng bàn tay khu quyền to, nhưng thái hạ quân đội cùng chính vụ đầu mối đối lập độc lập. Yêu người không thể trực tiếp khống chế quân đội. Đây là bát bộ cấm quân không có phản ứng một trong những nguyên nhân. Huyền Duệ nói, ngoài ra, tiểu sư muội truyền tin cho ta, gọi là thái hạ đầu mối tranh đấu đã tới kịch liệt nhất thời gian. Có trung thần tướng tài ý đồ trục giết yêu nhân, đoạt lại quyền thế, bát bộ cấm quân chính đang quan sát, như đạt được thắng bại, này bát bộ cấm quân nên muốn nhúc nhích, lại nói, ta chỗ này thực tại nên sớm chút bình Tây vực, chỉnh hợp sức mạnh, lấy chờ thái hạ cấm quân đến công, bằng không như hiện tại dáng dấp kia, bộ hạ một vệ quân, dừng 30 vạn binh mã. Ta liền không chống đỡ được. Thái nhị chân quân một vừa cười nói. Thái hạ bát bộ cấm quân lợi hại tàn nhẫn. Liền này thái nhị chân quân cũng kiêng kỵ như vậy. Có thể thấy được thái hạ cấm quân mạnh. Huyền Duệ khẽ gật đầu. Ta đã quyết định. Tùy ý liền cùng quyết chiến. Cũng lại kéo dài không được. Trương Lương nói. Sư huynh anh minh. Huyền Duệ khoát tay áo một cái. Cười nói. Binh hung chiến nguy, ta không thể để cho Trương Lương huynh đệ ra chiến trường. Trương Lương huynh đệ học cũng là Trương Giác sư huynh Hoàng Thiên Pháp. Cực thiện nhằm vào lòng người. Ta chỗ này đúng là có một việc lớn. Muốn Trương Lương huynh đệ hỗ trợ. Trương Lương bái nói, nhưng bằng dặn dò, Huyền Duệ nhân tiện nói. Ta tuy đã theo Tây vực đại bộ phận, nhưng mà lòng người chưa ổn. Đang muốn mượn Trương Lương huynh đệ thủ đoạn, giúp ta sắp xếp lòng người, đem cái kia có khác nhị tâm người cùng ta bắt tới. Miễn cho chờ thái hạ cấm quân đến công thời gian, sau lưng phản bội, đưa ta hậu viện cháy. Cái kia liền cực kỳ không ổn, này ngược lại là dùng đến lưỡi dao trên. Cái kia Hoàng Thiên Đạo Kinh, liền nhằm vào lòng người, cũng giỏi về nhận biết thiện ác. Phân biệt địch ta, Huyền Duệ tuy đã lên thế, nhưng thời gian quá ngắn, Tây vực địa lớn, lòng người quá tạp, như đem Trương Lương dùng tới đây, đó là không thể tốt hơn, liền Trương Lương liền đem đi theo thiện chiến phân ra đến. Lưu ở trong quân quan sát, lĩnh hội chiến sự, chính mình thì lại dẫn theo sửa chữa Hoàng Thiên Đạo Kinh lòng người pháp môn. Hộ tống Huyền Duệ chính vụ nhân viên. Đi tới phía sau, không lâu, lại có bao nhiêu mới đến cứu viện. Tây Nam vực như Châu Anh Quỳnh phái tới một đội rất đem. Nam vực Quỳnh Châu Tinh Linh Tử phái tới chính là một đội trong biển tinh quái. Trừ này lại có Vũ Chiếu lần thứ hai truyền đến rất nhiều tuyên báo. Mặt khác lẻ loi tổng, các vực các châu quận Thảo Đầu Vương cũng phái những người này đến. Huyền Duệ tùy ý quyết chiến, liền kéo dài trận thế, hướng về thái hạ một bên quân trận bách đi. Cái kia thái hạ một bên quân thấy thế lập tức phản ứng. Cũng tướng quân trận triển khai, hai phe quân trận như có thực vật, dường như hai cái to lớn vũ trụ va chạm nhau. Quân khí, sát khí đan dệt, trong hư không từng mảng hỗn độn, thủy hỏa nổi lên bốn phía. thí dụ như mọi khi thăm dò với quân trận va chạm, trong lúc đó các khiển tiểu đội binh mã ở quân trận biên giới lẫn nhau chém giết, như đến giết ra kẽ hở liền tức tiến quân thần tốc. Trước đây nhiều lần đều bất phân thắng bại. Cái kia thái hạ quân trận nghiêm chỉnh, thống binh đại tướng chỉ huy tuyệt vời, Huyền Duệ chính là lợi hại, cũng không tìm được kẽ hở, nhiều lần lưu lại khắp nơi bừa bộn. Từng người hôm nay lúc này tự tuyệt nhiên không giống. Hai bên quân trận va chạm mấy chục lần và đất rung núi chuyển, chu vi 10 vạn năm ánh sáng bên trong là hoàn toàn mơ hồ, như đến trước đây vài lần đến lúc này nên hôm nay, nhưng hiện tại nhưng là càng chạm càng kịch liệt. Thái hạ thống binh đại tướng lúc này biết được quyết chiến đã tới. Người thống binh kia đại tướng là cái vóc người cao to, khuôn mặt cương nghị, ước chừng 30 tuổi tướng quân. Hắn thân bị huyền giáp, eo đeo kiếm khí, uy vũ mũ giáp tung xuống một chuỗi hồng anh, vừa biết quyết chiến đã tới, lúc này quát lên, khoảng chừng trái phải ở đâu, cùng bản tướng bay lên đại kỳ, đem đài, cái kia quân trong trận ương, một cây che kín bầu trời đại kỳ vụt lên từ mặt đất, như thông trụ trời, đại kỳ trên mặt cờ cuồn cuộn, một cái vô cùng to lớn, nhạc tự trấn áp tất cả. Đại kỳ dưới, một phương đem đài dãy núi giống như bay lên, dừng đại kỳ 1/3 cao rồi dừng, nhạc băng cử ở đây. Này đại tướng hô to một tiếng, trung tướng ở đâu, theo ta lên đài, mặt tướng ở đây, xin mời nhạc soái giành trước. Trung tướng sơn hô sóng thần, nhạc băng cử theo, đè kiếm thác ấn, bước đi leo lên đem đài. Trung tướng cảnh từ, dĩ lệ mà trên, này nhạc băng cử tướng quân lên đem đài, hơi lắc người, hiện ra pháp thân, có vạn vạn bên trong cao. Trung tướng đều hiện ra pháp thân, hoặc cao hoặc thấp, san sát như bát úp, chỉ đem nhạc soái ủng độn, thốc ở trong đó. Nhạc soái cởi xuống kiếm khí, trụ kiếm ngẩng đầu, kích chỉ phía trước, mà vận đại trận, cho bổn tướng quân va tới. Thời cơ này bắt bí, quả thực kỳ diệu tới đỉnh cao, nhưng là chính gặp Huyền Duệ bên kia hợp lực va chạm thời gian, như đến lúc này hơi có lùi bước, hoặc hơi có chần chờ, liền tức muốn rơi vào hạ phong. Chính là này mũi nhọn đấu với đao sắc va chạm, chỉ nghe đến khai thiên tích địa thanh âm, không như vô hình, nhưng khiến hai bên tướng sĩ đều trước mắt mờ, không đứng thẳng được. Này nháy mắt, hai tòa quân trận ầm ầm liên tiếp, như hai cái to lớn bọt khí hòa vào nhau. Thời khắc này, thiên địa đại biến, hai bên quân trận càng ở đây làm ra một cái chiến tranh vũ trụ đến. Quân trận đụng vào nhau nơi, một mảnh to lớn lục địa thành hình. Ngay lập tức, hai bên quân đội nhấc lên quân trận, ở quân khí chen chúc bên dưới, cấp tốc ở mảnh này lục địa trong không gian liệt dưới trận thế. Trong lúc nhất thời, hào thân đều không, bên này, nhạc tự đại kỳ dưới, đem đài đứng vững, nhạc bằng cử tướng quân đem người đem ngưng thần đối mặt. Bên kia, cũng có một cây đại kỳ bay lên, điện đá hóa thành đem đài, cùng với đối lập, trầm ngưng cuồn cuộn sát khí bên trong, Huyền Duệ thân bị giáp vàng, nắm một kích, vạn vạn bên trong pháp thân lộ hết ra sự sắc bén. Hắn hét lớn một tiếng, thái hạ vô đạo, làm nhục sinh dân, tà đạo nhân đạo, dập tắt đức hạnh, thiên địa cùng ai, bản vương Huyền Duệ, có cảm đại đạo, bản tính thừa đức, hộ vệ thiên hạ, nhạc bằng cử, ta sớm nghe nói về ngươi thiện chiến tên, càng biết ngươi yêu quý con dân, sao không hàng rồi bản vương, một đạo lật tung này vô đạo thái hạ, còn sinh dân một cái sáng sủa càn khôn. Huyền Duệ nói như vậy, cuồn cuộn như sét đánh, truyền khắp tứ phương hư không, dẫn tứ tượng sôi trào. Nhưng mà nhạc bằng cử trong quân, trăm vạn tướng sĩ lù lù bất động. Thái hạ đem trên đài, Nhạc Bằng cử mặt không hề cảm xúc, nghe vậy chỉ nói, không cần nhiều lời, đến chiến. Huyền Duệ hít một hơi thật sâu, thôi, liền gọi là khoảng trừng, trái phải, ai cùng ta tiến lên. Tỏa ột tỏa này Nhạc Bằng cử nhuệ khí, thì có một tướng nhảy ra, quát lên, ta nguyện xuất chiến, chuẩn, này đem một thân hoàng giáp, đầu lớn thân ngô, khuôn mặt đá lởm chởm, sư tỷ miệng rộng, râu tóc ố vàng, ngổn ngang vụn vặt, liền nắm một cái đại đao, trên đao hàn khí tùm, cao một triệu dặm pháp thân ở Huyền Duệ trước mặt tuy không đáng nhắc tới, nhưng cũng là cái thiên tiên nhân vật, liền tự nhảy đến trước trận, trụ đao quát lớn, hoàng sư ở đây, ai dám đánh với ta một trận. Thái hạ đem trên đài, Nhạc Bằng cử thấy thế nói, ai cùng ta bắt này quái đầu lâu, mặt tướng nguyện đến, liền có hơn 10 sắp xuất hiện liệt. Nhạc Bằng cử nhìn quét một phen, nói, Hoa Hùng, ngươi đi, ấy, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.